Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 22, đối chứng cùng định tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực đối với Ngụy Tuấn buộc tội không có chút nào vội vàng sao động. Hướng về Long Ngạo Thiên nói. Trưởng môn, ta bình thường chỉ thích đọc sách luyện võ. Người có thể đi tàng thư các tìm Diệp trưởng lão hỏi một cái là biết. Bình thường ta cũng chỉ ở nhà không ra ngoài. Không có cơ hội cùng ai kết thù. Hôm nay ra ngoài gặp Ngụy Tuấn bọn họ tổng cộng có 6 người. Trong đó có một cái là người luyện thể. Ta chưa đầy 2 tuổi. Bọn họ lại đều lớn hơn tuổi ta. Nếu va chạm vào nhau thì chả ta một thân một mình hơn lại tỏ ra hung hăng thách thức đám người bọn họ. Điều này thật vô lý. Lại nói Ngụy Tuấn ở ngoại môn tụ chúng gây chuyện thị phi. Hẳn là bắt nạt không ít đồng môn sư huynh đệ cùng lứa tuổi. Nếu không có thể tìm vài người hỏi thăm xem sự thật là như thế nào. Ngoài ra những cái kia đồng bạn của Ngụy Tuấn cũng có thể bắt tới tra khảo một vòng. Ta đảm bảo chân tướng sẽ lập tức sáng tỏ. Triệu Vô Cực lý lẽ rành mạch. Nói chuyện bong bong có lực làm cho Ngụy Tuấn mặt mày hơi xám xịt một chút. Ngụy Tuấn là con trai trưởng lão. Sẽ không dễ dàng gì có thể áp dụng hình phạt tra khảo đối với hắn. Nhưng hắn mấy cái kia đồng bạn không giống. Xuất thân kém cỏi, các trưởng lão nếu cảm thấy cần thiết liền sẽ tra khảo. Đám này chó săn đừng nói gì đến chuyện tín nghĩa. Chỉ cần đánh một chút thì sẽ phun hết ra ngay. Ngụy Tuấn đầu óc linh quang đảo nhanh. Hắn đã kiện cáo lên Triệu Vô Cực, hắn chỉ có 2 lựa chọn. Một là đâm lao theo lao. Không thể bỏ giữa chừng được. Nếu không hậu quả hắn không dám nghĩ tới. Có điều nếu sự tình làm lớn, thật bắt mấy tên tiểu đệ đến tra khẩu cung là chuyện sớm muộn. Cái này lựa chọn khả năng không quá lớn. Hai là tìm cách đẩy hết tội lỗi lên người đám chó săn. Để có người gánh tội thay. Long Ngạo Thiên liền quay sang Ngụy Tuấn chất vấn. Ngụy Tuấn, ngươi đối với Triệu Vô Cực lời nói có gì ý kiến không? Ngụy Tuấn tâm tư lưu chuyển nhanh chóng, hắn liền nói. Trưởng môn đại nhân, Triệu Vô Cực đụng ngã ta. Ta rất đau đớn nên lúc đó chỉ có thể nằm trên đất mà thôi. Đám người đi cùng ta liền nổi lên xung đột với hắn. Hai bên lời qua tiếng lại. Triệu Vô Cực liền nổi giận xuất thủ đánh người. Cùng Triệu Vô Cực nói chuyện là Hầu Tam Nhi. Ta không hề ra chủ ý cho hắn nói chuyện mà đều là tự hắn cùng Triệu Vô Cực gây sự. Ta là nạn nhân a, vừa mới từ dưới đất đứng dậy liền bị Triệu Vô Cực một trận mãnh đánh. Thử hỏi thiên lý ở đâu? Đã đụng người còn nổi lên đánh người. Cho dù hắn là con trai trưởng lão cũng phải giảng đạo lý chứ. Mong trưởng môn làm chủ cho ta. Chấm, a, thế chuyện xin lỗi và bồi thường thì sao? Long Ngạo Thiên truy vấn. Ngụy Tuấn lập tức đáp ngay. Ta lúc đó ngã choáng váng nên chỉ nằm trên đất. Không hề nghe thấy chuyện bồi thường gì cả. Lúc ta đừng dậy thì liền bị Triệu Vô Cực ra tay độc ác một trận đánh. Ngụy Tuấn lời này nói được điên đào trắng đen. Tội lỗi hắn đều đổ hết lên đầu hầu tử gánh. Hắn chỉ là người bị hại. Đã bị đụng ngã còn bị đánh. Hầu Tam Nhi chính là nguyên nhân của sự việc. Hai bên xảy ra xô xát đều là vì hắn. Triệu Vô Cực đương nhiên cũng không muốn gánh đồng môn tương tàn cái này nổi. Liền đề nghị, trưởng môn nên bắt những người liên quan tới tra khảo một chút chẳng phải liền biết rồi. Ngụy Tuấn thấy việc không ổn vội nói. Trưởng môn, sự việc này liên quan lớn nhất chính là Hầu Tam Nhi. Ta đề nghị bắt hắn tới đối chứng. Long Ngạo Thiên ra lệnh, đưa Hầu Tam Nhi tới đại điện. Bên ngoài mấy người đệ tử liền cưỡi phi kiếm hướng xuống ngoại môn mà đi. Chỉ một lát sau Hầu Tam Nhi liền bị bọn họ áp giải tới. Hầu Tam Nhi vừa vào đại điện, nhìn trận thế tất cả trưởng lão tề tụ, lại thêm Triệu Vô Cực cái này hôm qua vừa đánh hắn. Ngụy Tinh Ngụy Tuấn cũng ở liền trong lòng lộp bộp một tiếng. Nghĩ thầm đại sự không tốt, hắn hai chân run rẩy bước tới liền khom người hành lễ. Hầu Tam Nhi tham kiến trưởng môn, các vị trưởng lão, Long Ngạo Thiên chất vấn. Hầu Tam Nhi, kể lại sự việc ngày hôm qua ngươi cùng Triệu Vô Cực xảy ra xung đột. Không được phép dối trá. Hầu Tam Nhi nuốt một miếng nước bọt. Đảo mắt nhìn qua Triệu Tinh cái này ngoại môn trưởng lão.